Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, chương 1207, Thác Bạt trưởng lão. Trước đây phụ thân vì là gia chủ thời gian, vì gia tộc này có thể dài lâu hưng thịnh xuống, vì dò xét long hồ cảnh huyền bí, dứt khoát thâm nhập nguyên thú sơn, bây giờ ta vì là gia chủ. Lẽ nào là có thể co lên đến trốn ở nhà không thành? Hơn nữa hiện tại tình huống này, ta càng cần phải đi mạo lần này hiểm. Tần Nhã anh nói, ngược lại ta không muốn gặp đại tiểu thư tiến vào nguyên thú sơn mạo hiểm. Tần Linh Nhi xẹp miệng nói, trong mắt mơ hồ ngấn lệ lấp lóe. Người này nha đầu, đều lớn như vậy còn đùa nghịch tiểu hài tử tính khí. Không nên để Cát trưởng lão chê cười. Tần Nhã anh cảm giác được Tần Linh Nhi đối với chân tình của mình. Quay đầu lại sờ sờ đầu của nàng. Nói, hắn dám. Tần Linh Nhi lau khóe mắt. Sau đó hướng về Cát Đông Húc quơ hạ đôi bàn tay trắng như phấn. Cát Đông Húc tuổi tác xem ra cùng với nàng sấp xỉ. Cũng không có phách lối gì. Nàng rất khó thật coi hắn là trưởng lão tới đối xử. Ha ha, ta nào dám chế nhạo Linh Nhi cô nương a. Bất quá ta đối với Nguyên Thú Sơn đúng là thật tò mò. Đến lúc đó đại tiểu thư vào núi lúc săn thú cũng mang ta lên. Cát Đông Húc cười nói. Tần Nhã anh nghe vậy thân thể mềm mại hơi hơi run lên một cái. Tần Linh Nhi cũng trợn to hai mắt nhìn về phía Cát Đông Húc. Nguyên Thú Sơn hung hiểm. Trong tình huống bình thường, Tần Phủ Khách Khanh trưởng lão chắc là sẽ không chủ động xin đi giết giặc tiến vào Nguyên Thú Sơn. Cảm tạ, một hồi lâu Tần Nhã Anh mới nhẹ nói. Nói một chút Thác Bạt trưởng lão đi. Hắn người này thật có ý tứ. Cát Đông Húc mỉm cười rời đề tài. Làm sao trong lòng đối với Thác Bạt trưởng lão có ý kiến? Tần Nhã anh xinh đẹp con ngươi ngang Cát Đông Húc một chút. Yên tâm đi, ta lòng dạ không có như vậy chật hẹp. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Hắn thân là chế thuốc đại sư. Tuổi tác cũng không nhỏ. Thế nào thấy tu vi cũng không cao dáng vẻ. Cát Đông Húc nói. Ai? Thác Bạt trưởng lão có thể đi tới hôm nay mức độ như thế nhưng thật ra là phi thường không dễ dàng. A, cha mẹ hắn chết sớm. Thác Bạt trưởng lão thuở nhỏ liền muốn tự lực cánh sinh. Căn bản không có tu hành cơ hội. Chờ hắn lớn lên, phát hiện mình kỳ thực có tu hành thiên phú. Không chỉ có đã bỏ lỡ tốt nhất tu hành thời kỳ. Hơn nữa cũng không có tiền đi mua công pháp tu hành. Nhưng Thác Bạt trưởng lão không cam lòng. Hắn theo người hái thuốc vào núi sâu hái thuốc kiếm tiền. Chân của hắn còn có vết sẹo trên mặt. Hắn chính là hái thuốc thời gian rơi xuống. Bởi vì gãy chân Thác Bạt trưởng lão cũng không có biện pháp vào núi hái thuốc. Hắn liền dựa vào hái thuốc tích lũy một ít đối với dược liệu kinh nghiệm chung quanh đi bái dược sư. Muốn làm cái học đồ, người cũng biết. Giống hắn như vậy người tàn tật, khuôn mặt lại như vậy đáng ghét, đồng thời vẫn không có tu vi, cho dù có điểm dược liệu tri thức, cũng là không ai đồng ý thu hắn học nghề, sau đó cầu mong gì khác đến chúng ta bách dược đường. Vừa vặn phụ thân ta thấy được hắn, cảm thấy hắn đáng thương liền để một vị dược sư chứa chấp hắn. Vị dược sư kia bị vướng bởi ta. Mệnh lệnh của phụ thân mới chứa chấp Thác Bạt trưởng lão. Đương nhiên sẽ không dạy hắn thuật chế thuốc, chỉ là coi hắn là nô bộc đến sai khiến. Nhưng Thác Bạt trưởng lão có bền lòng, lại có chế thuốc phương diện thiên phú. Dĩ nhiên ở trong môi trường này, dần dần chính mình học trộm cũng cân nhắc đến rồi chế thuốc tri thức cùng bí quyết. Đồng thời dùng tích lũy được kim tệ mua Nam Lan quốc lưu hành rộng nhất bình thường nhất luyện khí. Công pháp, đi lên con đường tu hành. Vì lẽ đó ngươi đừng nhìn Thác Bạt trưởng lão già đầu mới luyện khí 5 tầng. Hắn này luyện khí 5 tầng là phi thường không dễ dàng. Tần Nhã anh cảm khái nói. xác thực không dễ dàng. Cát Đông Húc sau khi nghe xong không khỏi có chút thay đổi sắc mặt. Đang khi nói chuyện, ba người rời đi Bách Dược Đường. Làm chân bước ra Bách Dược Đường thời gian, Cát Đông Húc quay đầu lại liếc mắt nhìn lầu hai, trong mắt lóe lên một vệt vẻ suy tư. Rời Bách Dược Đường, ba người lại dọc theo đường phố đi dạo một vòng, mãi đến tận mặt trời chiều ngã về tây. Lúc nãy dẹp đường hồi phủ, đoạn đường này đi dạo hạ xuống, Cát Đông Húc không chỉ có hiểu rõ Tần phủ ở Thương Minh thành bên trong sản nghiệp, cũng từ từ bắt đầu rồi giải khai cái thế giới xa lạ này. Phủ thành chủ, Tần Nhã Anh này nữ thiên phú hơn người. Tuổi còn trẻ cũng đã là luyện khí tầng 11. Nàng bây giờ chủ động thoái vị, không phải là giấu tài. Một khi ngày nào nàng đột phá luyện khí tầng 11, thậm chí tiến thêm một bước, trở thành nửa bước long hổ cảnh, khi đó nàng cái thứ nhất nhất định sẽ nắm Phan gia cùng Lục gia động thủ. Lục Giác Lũng nói, vốn là cười híp mắt mặt béo phì bây giờ tất cả đều là âm lãnh. Không sai thành chủ, này Tần Nhã Anh ở bề ngoài lui ra trước thành chủ, nhưng trong lòng nàng vẫn chưa từng cam tâm, hơn nữa trong xương vẫn cứ lấy thành chủ tự xưng. Căn bản không có chân chính đem Phan gia để ở trong mắt. Hôm nay nàng rõ ràng biết Lục gia cùng của ngài quan hệ. Dĩ nhiên tùy ý một cái tỷ nữ nhục mạ ta, còn sai người ra tay làm tổn thương ta. Tần gia phải mau chóng trấn diệt, bằng không một khi Tần Nhã Anh chân chính trưởng thành, đó chính là nuôi hổ thành hoạn. Trang Vũ Nhiên trầm giọng nói, mắt bên trong lộ ra một vệt nham hiểm độc ác vẻ. Hừ, này cần phải các ngươi nói sao? Ngươi cho rằng bổn thành chủ không muốn giết diệt bọn họ Tần gia sao? Chỉ là vừa đến Tần Nhã Anh chính là chủ động thoái vị cùng ta. Ta như giết nàng, nhất định sẽ hỏng rồi thanh danh của ta. Thứ hai, Tần lão nhi kinh doanh Thương Minh thành nhiều năm. Này thủ thành tướng sĩ bên trong rất nhiều vẫn là chung với hắn. Ta lại có thể sư xuất vô danh, lung tung giết nàng. Thứ ba, các ngươi đã cho ta như thật diệt Tần gia. Lịch sử, đủ hai nhà sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Ngồi cao ra hổ trên ghế dựa lớn một vị xương gò má nhô ra. Khung xương lớn đặc biệt nam tử lạnh giọng nói. Này nam tử chính là chủ nhà họ Phan. Hôm nay Thương Minh thành thành chủ Phan Vân Sam. Vậy theo thành chủ ý kiến, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Tần Nhã Anh từng bước một trưởng thành sao? Lục Giác Lũng nghe vậy sắc mặt âm trầm nói. Lục lão đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Phan Vân Sam không trả lời mà hỏi lại, nhếch miệng lên một vệt âm hiểm cười gằn. Thành chủ chẳng lẽ có gì tốt kế sách? Lục Giác Lũng nghe vậy lần thứ hai mặt tươi cười, hai mắt đều híp lại. Ta đã nghe nói, năm nay mùa đông nguyên thú sơn săn bắn, Tần Nhã Anh sẽ tự thân xuất mã. Qua một tháng nữa chính là mùa đông. Không biết Lục lão đệ có hứng thú hay không đi với ta một chuyến nguyên thú sơn. Phan Vân Sam nói, ta già rồi, thành chủ yếu là kéo ta đi săn bắn nguyên thú. Ta đây thân xương già nhất định là không chịu nổi dàn vặt. Nhưng nếu như săn bắn mỹ nữ, vẫn có thể cố hết sức. Lục Giác Lũng cười híp mắt nói, ha ha. Phan Vân Sam ngẩng mặt lên trời bắt đầu cười lớn. Cát Đông Húc vẫn ở tại nguyên lai khu nhà nhỏ kia. Khu nhà nhỏ này ở Tần phủ một cái yên lặng góc. Trang trí đơn giản, diện tích cũng nhỏ, vốn là không xứng với Cát Đông Húc này vị khách khanh trưởng lão thân phận. Nhưng Cát Đông Húc yêu thích sân nhỏ hẻo lánh u tĩnh. Không có người nào lui tới, vì lẽ đó vẫn lựa chọn ở tại trong tiểu viện. Tần Nhã Anh gặp Cát Đông Húc kiên trì, tự nhiên cũng không làm gì được hắn, vốn định sắp xếp một hai sai sử nữ tỳ cho hắn. Cát Đông Húc cũng không muốn. Vào đêm, ngôi sao đầy trời, nhưng không thấy ánh trăng. Cát Đông Húc ngồi xếp bằng ở một gốc cây lão cây mai vàng hạ. nhắm mắt vận công tu hành. Cát Đông Húc cũng không có sử dụng nguyên thạch. Hắn bây giờ vừa đột phá đến Long Hổ cảnh, còn cần vững chắc cảnh giới, tạm thời không cần đại lượng hấp thu linh khí tăng lên công lực. Hơn nữa Tần phủ vị trí chính là Thương Minh thành linh mạch lưu trải qua chỗ. Linh khí đầy đủ, dĩ nhiên miễn cưỡng đủ hắn bây giờ vững chắc cảnh giới cần thiết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.